Đích nữ bình an, chương 61, góc truyện audio.com. Bình an nghiêng người nhìn Tô Bá Hiên một cái. Bất luận kiếp trước hay kiếp này, nàng đều không có ấn tượng tốt gì với Tô Bá Xông. Nàng cũng sẽ không để ý đến thái độ của hắn đối với nàng. Nhưng có một điều hắn nói không sai, Tô Bá Hiên luôn quan tâm chăm sóc người đệ đệ này. Ngoài việc lão hầu ra phó thác trước khi lâm chung, nguyên nhân chính là vì máu mủ tình thâm cùng một mẹ sinh ra. Xông biểu ca, Tô Bá Hiên còn chưa trả lời. Chu Vân Hương ở một bên mở miệng yết ớt gọi nhỏ một tiếng. Thật khiến người nghe tê dại, cứ gì vì chút chuyện nhỏ này lại bất hòa với đại biểu ca. Ly, Quy, Don, khi đó tuy muội còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ lão hầu gia thường nói một câu. Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, đồng tâm chi ngôn, kỳ khứu như lan, tựa như trước kia, mặc dù đại biểu ca và xông biểu ca không thường gặp mặt. Nhưng lại có thể tương ái tương thông lẫn nhau, khiến người ngoài đều khen ngợi. Nhưng sao hôm nay lại cáu giận như thế? Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, huynh đệ đồng tâm thì núi cũng xô ngã được, biển cũng lấp bằng được, đồng tâm chi ngôn, kỳ khứu như lan, lời nói của người đồng tâm, tuy không nồng nàn nhưng lại thoang thoảng như hương hoa lan khiến ai cũng say. Tim bình an như bị treo lên. Vốn muốn kệ cho Tô Bá Xông ầm ĩ, nàng yên lặng nhẫn nại cũng vì quan tâm đến cảm thụ của Tô Bá Yên. Không muốn làm khó hắn khi bị kẹp giữa nàng và đệ đệ. Nhưng Chu Vân Hương liên tiếp nói ra những lời không thể hoài nghi này. Giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh gõ vào trong lòng nàng. Huynh đệ bất hòa, chuyện này là lỗi lầm lớn bao nhiêu đây? Về sau còn ở cùng nhau thì nàng sao gánh nổi tội danh như thế? Với tính tình của Tô Bá Xông, chỉ sợ ăn có chịu yếu thế thì hắn cũng sẽ không vì vậy mà bỏ qua cho nàng. Trong lòng nhất định đã ghi hận nàng rồi đây, nếu về sau lại bị Tô Thái Phu Nhân và Chu Vân Hương tiếp tục xui khiến. Không biết còn phát sinh chuyện gì nữa, nghĩ đến đây, bình an liền đỏ mắt, lấy khăn tay ra không ngừng lau nước mắt trên mặt, có người cũng biết đối lý chột dạ, thế nào? Rơi vài giọt lệ đã múa đổi lấy sự đồng tình của người khác sao? Ta thật không hiểu, Vân tỷ tỷ hiểu đạo lý như thế, nhưng người thì cứ không hiểu vậy. Tô Mạn Đình ở một bên không buông tha bất kỳ cơ hội nào để châm chọc khiêu khích Bì Nhan. Đại ca, đột nhiên thứ tử Tô Bá Tường, người vẫn luôn ngồi ở một bên bị coi như người tàng hình mở miệng nói. Chắc hẳn đại tàu cũng không phải là có tâm chống đối thái phu nhân. Cái gọi là gia hòa vạn sự hưng, gia đình hòa thuận thì mọi chuyện đều tốt đẹp, không bằng chuyện này coi như xong đi. Về sau lúc thái phu nhân quản lý việc nhà thì đại tàu ở bên cạnh quan sát học tập nhiều thêm một chút là được rồi. Nào có chuyện từ nhỏ đã biết quản lý chứ? Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, Thẩm Di Nương ở một bên vội vàng kéo ống tay áo của hắn một cái. Ý bảo hắn không phải việc của mình thì đừng quản. Lúc này Tô Bá Tường mới cúi đầu xuống tiếp tục làm cái bóng mờ. Tô Bá Hiên không ngờ Bình An sẽ rơi lệ. Muốn tiến lên an ủi nàng thì chợt thấy Bình An ngẩng đầu lên. Vẻ mặt uất ức nói với Tô Bá Xông, ta không kính trọng thái phu nhân sao? Sợ rằng trong phủ này không có ai kính trọng thái phu nhân hơn ta đâu. Ta khóc không phải vì bản thân ta, mà là vì đau lòng cho thái phu nhân, đau lòng cho bà vì cái nhà này đã trả giá quá nhiều. Đau lòng cho bà đã phải trả giá mà không có ai biết. Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ Bình An lại đột nhiên nói ra mấy câu này. Tam đệ, ngươi suốt ngày sống ở trong phủ. Dưới có hầu gia vì ngươi làm chủ, trên có thái phu nhân vì ngươi chống đỡ, nhưng ngươi có biết thái phu nhân người gặp bao nhiêu khó khăn gian khổ. Hôm nay ta không nói ra, chỉ sợ các ngươi cũng không biết, các ngươi nói tại sao ta lại hà khắc cắt giảm chi tiêu ngày thường. Tất cả đều là vì trong phủ này, sổ sách mỗi tháng đều thiếu hụt một số lớn, mà khoản thiếu hụt này đều do thái phu nhân lấy tiền túi ra để bù vào. Giờ đờ, eo kêu đờ, ta không phải muốn làm đương kia, ta chỉ sợ vì chống đỡ cho hầu phủ mà để cho một lão nhân ra mệt mỏi tính toán chấp vá lung tung để đền bù lỗ hổng. Các ngươi bảo con dâu ta đây nhẫn tâm thế nào được? Bình An vài lần nghẹn ngào nói không ra lời. Biểu cảm chân thật khiến Tô Thái phu nhân đều tin là thật. Tưởng rằng mình thực sự cao thượng như vậy. Hốc mắt không nhịn được cũng đỏ lên. Mẫu thân, Bình An bù một tiếng quỳ xuống trước Thái phu nhân. Con cái bất hiếu, không để mẫu thân người được an hưởng tuổi già. Từng này tụi con phải vất vả vì nhi nữ. Lời nói vô cùng chân tình ý thiết. Ngay cả Tô Bá Hiên cũng có chút không tin vào hai mắt của mình. Các ngươi còn nhìn gì? Nhanh nâng Bình Nhi dậy. Đỡ tới đây, Tô Thái phu nhân quát lên với Tô Mạn Đình đứng bên cạnh Bình An. Trong giọng nói lộ vẻ trách cứ nàng ta không có nhãn lực. Tô Mạn Đình đành phải tâm không cầm tình không nguyện bĩu môi nâng Bình An đứng dậy. Bình An vừa đứng lên liền bảo Thúy Hồng đưa sổ sách cho Tô Bá xong. Nói tiếp, tam đệ có thể xem qua sổ sách, nếu ngươi thật lòng muốn san sẻ giúp mẫu thân thì có nhiều biện pháp. Mà không phải chỉ nói ngoài miệng, nói xong Tô Bá xong liền đỏ mặt, qua nhiều năm như vậy hắn đúng là không làm được một việc gì. Từ nhỏ đến lớn đều dựa vào sản nghiệp năm xưa của hầu phủ để lại. Dựa vào công danh của Tô Bá Hiên đánh giặc trở về mà nhàn hạ ưởng thụ cuộc sống thiếu gia. Ngay cả nhị ca thứ xuất cũng giỏi hơ nhắn, dù sao Tô Bá thường còn hay giúp đỡ quản lý một vài điền sản trong phủ. Còn đi điền gian, đồng ruộng, vùng phụ cận thu tiền thuê đất, thế nhưng cái gì hắn cũng không làm được. Ta đương nhiên là muốn giúp mẫu thân. Gương mặt Tô Bá xông đỏ lên, nhưng ta lại không giúp được gì. Có lòng thì sao không giúp được, tựa như mới vừa rồi nhị đệ từng nói. Nào có việc gì từ nhỏ đã biết, Bình An mở sổ sách ra, chỉ vào một chỗ phía Teren nói. Ngươi xem chỗ này, cửa hàng ở Bình Ba, không người nào đứng ra quản lý việc buôn bán. Trên danh nghĩa là của chúng ta cũng 7-8 năm rồi, hàng năm đều thua lỗ, mẫu thân vẫn phải cầm tiền bạc đi chống đỡ. Nàng cố ý nói mẫu thân mà không nói là trong phủ. Tô Bá xông nhìn, nghi ngờ nói, nếu hàng năm đều lỗ, sao không đóng cửa sớm? Bình An cười khổ, ngẩng đầu nhìn Tô Thái phu nhân, thấy sắc mặt bà khẽ thay đổi mấy phần, liền nói, thật ra thì cũng không cần đóng cửa. Vừa khéo ta có người bằng hữu mấy năm trước theo phụ thân đi Bình Ba rồi. Theo nàng nói thì điền sản ở Bình Ba không phong phú, nhưng buôn bán lại tương đối phát đạt, ở đó phía Tây thông với quận Hòa Chiêu, rất ưa chuộng tơ lụa vải vóc của chúng ta, vừa đúng cửa tiệm kia của chúng ta lại buôn bán tơ lụa. Nhưng do không có người đáng tin quản lý nên mới tạo thành cục diện thua lỗ quanh năm. Ta cũng không hiểu về buôn bán tơ lụa, giọng nói của Tô Bá xông càng ngày càng nhỏ. Vậy cũng không sao, ta đã chọn được người rồi. Vừa hay là lão thủ, người già đời có kinh nghiệm, buôn bán, chỉ là sau khi đến đó chưa quen với cuộc sống nơi đây. Lại khổ nỗi không có chủ nhân chống đỡ mặt ngoài cho hắn. E rằng cục diện nhất thời khó có thể tháo gỡ. Nếu tam đệ thật có lòng thì hãy ra một phần lực giúp phủ ta. Chỉ cần mang theo hạ nhân đi Bình 3 năm 3 tháng. Chờ hắn làm ăn tốt lên thì trở về phủ. Không được, Bình An vừa dứt lời thì đến lượt Tô Thái phu nhân phản đối. Song Nhi chưa bao giờ xa nhà, Bình Ba rồng rắn lẫn lộn, sao có thể để một mình hắn đến loại địa phương đó? Bình An không nói lời nào, chẳng qua là dùng ánh mắt vô cùng đồng tình thương hại nhìn Tô Bá xong. Chờ xem hắn nhất thời huyết khí dâng cao. Được, ta đi, ta cũng muốn sớm đảm đương giúp một phần, không để cho mẫu thân và đại ca lo lắng cho ta, ta sẽ thành công cho mọi người nhìn, cho dù bảo ta lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không sợ. Tô Bá xông dùng ánh mắt tràn đầy khiêu khích đáp trả lại ánh mắt xem thường của Bình An. Con nghĩ nàng đã bá đầu nghi ngờ chưa? Sau khi mọi người tản đi, Tô Thái phu nhân chỉ giữ lại một mình Chu Vân Hương. Lo lắng trùng trùng hỏi nàng ta, Chu Vân Hương cũng không chắc chắn, nếu nàng thật sự nghi ngờ gì đó thì sao lại dụ xông biểu ca đi Bình Ba. chỗ đó nói trắng ra cũng chỉ là đất cằn sỏi đá. Có lẽ là nàng đánh bậy đánh bạ, hoặc là một lòng muốn đuổi sông biểu ca đi. Dù sao ta vẫn phải gửi thư đến Giang Châu, bảo bọn họ trong khoảng thời gian này thu liễm một chút. Nếu để cho Tô Bá Hiên biết tất cả, chỉ sợ hắn sẽ không bỏ qua cho Tưởng gia chúng ta. Nói xong nhìn chằm chằm Chu Vân Hương, hiện giờ Sông Nhi đi cũng có lợi, hắn khỏi phải ở đây làm vướng chân vướng tay, còn phải nắm chặt thời cơ, nếu ngày sau được ở bên cạnh hầu gia nói giúp Tưởng gia mấy câu thì đó mới là sách lược vẹn toàn. Nhưng nếu về sau vị trí chủ nhà này để cho Quý Bình An ngồi yên rồi, cuộc sống của chúng ta sẽ không dễ dàng đâu. Chu Vân Hương không khỏi nhăn mày lại, đã qua một tháng rồi, không những không làm cho nàng xấu mặt, ngược lại còn để cho nàng chiếm hết tiên cơ, hôm nay coi như chúng ta giết vài người trong viện của nàng, nhưng đều không phải là tâm phúc của nàng. Nếu chúng ta muốn áp chế nhuệ khí của nàng, vậy phải trừ bỏ được nha đầu Thúy Hồng kia. Tô Thái phu nhân nghe thấy lời này không khỏi gật gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ âm hiểm giống hệt Chu Vân Hương. Hắt xì, Thúy Hồng mới từ ngoài cửa tướng phủ đi vào, một cơn gió lạnh thổi tới làm nàng rét run cả người. Trong phòng than hồng cháy rừng rực, hơi lạnh bên ngoài không lùa vào được chút nào. Bình An cởi áo khoác trên người Tô Bá Hiên xuống đặt ở trên ngá. Có phải hầu gia đang trách thiếp vừa rồi đã tự chủ trương hay không? Dọc đường đi Tô Bá Hiên không hề nói một câu, trên mặt nhìn không ra là vui hay giận, khiến Bình An có chút lo lắng. Nàng làm rất đúng, lời nói không giống như có lệ. Bình An xoay người, thấy gương mặt thâm thúy của Tô Bá Hiên thì càng thêm đoán không ra hắn đang nghĩ cái gì. Để bá xông ra ngoài lịch lãm, rèn luyện, một thời gian cũng tốt, thường ngày ta vẫn dung túng hắn, cho nên hắn có phần không biết trời cao đất rộng, bị người khác tùy ý đùa giỡn trong lòng bàn tay cũng không biết. Lần này thứ nhất là để cho hắn ra ngoài mở mang tầm mắt cùng lịch duyệt, tri thức thu được qua sự từng trải. Thứ hay là hắn đi cũng có lợi cho chúng ta lược bỏ được một sợi tơ bên Thái phu nhân. Bình An vừa nghe hai mắt liền tỏa sáng, cố gắng khắc chế thanh âm có phần kích động của mình. Thiếp đang có ý đó. Có chuyện này thiếp vẫn chưa nói với chàng. Chàng còn nhớ trước kia thiếp từng nhờ chàng thu nhận một vị tiểu nương tử gảy đàn khúc là Trinh Nương không? Đương nhiên Tô Bá Hiên vẫn nhớ. Khi đó hắn đang điều tra vụ án tà thuật Nam Cương. Hắn nhớ có một người là Lưu Nhạc Minh có liên quan đến vụ án, lại có quan hệ không tầm thường với Tần Trưởng Sử. Lúc ấy vì chuyện này mà quan hệ giữa hắn và Tần Mặc Phi rất bê tắc. Sau đó Bình An đưa tới một nữ tử gọi là Trinh Nương, nói là cứu nàng ấy từ thủ hạ của Lưu Nhạc Minh, nếu giao cho người khác nàng không yên lòng. Nhưng lúc đó Lưu Nhạc Minh thấy Tô Bá Hiên thì như chuột thấy mèo. Đoán chừng hắn ta cũng không dám tới trêu chọc nữa. Ta đã an bài nàng ấy ở trong phủ, về sau nhiều chuyện quá nên ta quên mất vụ này rồi. Chắc nàng ấy vẫn còn ở đây. Bình An gật gật đầu. Không sai, nàng ấy vẫn còn trong phủ. Vì người là đô tràng mang tới nên Thái phu nhân không dám trọng dụng. Nhưng cũng không biết ban đầu là thiếp nhờ chàng mang nàng ấy vào phủ. Hiện tại nàng ấy vẫn làm người hầu trong viện Thái phu nhân. Có chuyện thiếp không dám giấu chàng. Thiếp từng bảo Trinh Nương lén lấy trộm con dấu của Thái phu nhân rồi đến tiễn trang đối chiếu sổ sách. Trong đó nhiều lắm chỉ có 500 lượng bạc thôi. Trong lòng Tô Bá Hiên cả kinh, ôm lấy một chút hy vọng, hỏi có lẽ là tiền riêng của bà. Bình An lắc đầu, sắc mặt dị thường trầm trọng. Là sổ quỹ chung, tiền bạc thu chi trong phủ luôn chia làm hai phần, một phần là chi tiêu thông thường, bổng lộc và đồ ban thưởng của Tô Bá Hiên đều nộp vào phần này. Một phần khác chính là các cửa hàng buôn bán trên danh nghĩa của phủ và tiền thu từ các thôn trang tạo thành. Bình thường đều không sử dụng đến, chỉ khi ngày thường không đủ chi hoặc tình huống đặc biệt mới lấy ra dùng. Phần này gọi là chữ ngân. Luôn do đương gia chủ mẫu trong phủ trông coi, nàng nói là chữ ngân trong phủ chỉ có 500 lượng, sắc mặt Tô Bá Hiên liền trầm xuống, Điều này có nghĩa là hiện giờ Tô phủ chỉ là cái thùng rỗng. Sắc mặt Bình An cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Cho nên phải kiểm tra sổ sách của Thái phu nhân càng nhanh càng chính xác càng tốt. Nếu không sớm muộn gì Tô gia cũng sẽ bị bà vét sạch. Bằng một cái, Tô Bá Hiên vỗ mạnh lên trên mặt bàn. Tô gia đã bị bà móc rỗng rồi. Khó trách sao bà lại sợ Giao Quyên khôn nàng như vậy. Còn không ngừng ngáng chân nàng. Thì ra là sợ sau khi nàng làm đương ra sự tình sẽ bị vạch trần. Hắn nguôi cơn tức trong lòng rồi mới nói. Có chuyện ta cũng phải nói với nàng. Trước đây ta phái người đến các cửa hàng thăm dò tình hình. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Những năm này Thái phu nhân cùng nhà mẹ đẻ của bà thông đồng với nhau lấy danh tiếng của hầu phủ ở bên ngoài lừa gạt lũng đoạn hàng hóa. Ép mua buộc bán, thấp vào cao suất, mua vào thấp bán ra cao. Còn dùng chút thủ đoạn vét sạch toàn bộ tiền vào túi tưởng gia của bà ở Giang Châu. Vốn ta muốn qua mấy ngày nữa dùng chút lý do để đóng các cửa tiệm khô tình hình dịu bớt. Sau đó trợ giúp thêm cho tưởng gia. Coi như là khô bà chút mặt mũi. Nhưng hôm nay xem ra phải để cho bà phun hết những thứ đã nuốt vào trước đó ra rồi. Ánh mắt của hắn càng thêm vẻ thâm trầm lạnh lẽo. Cách chương.